thế giới kia xuất hiện ở trong mắt của hắn. Tần Mục không nhìn Phượng Nhật La ở phía trước đi tới mà quan sát khắp nơi. Ở đây tháp cao mọc lên như rừng, từng ngọn tháp tối tăm đứng vững ở bên trong sương mù mịt mờ màu xám. Rất nhiều ma tộc giống như là kiến thợ cần cù bận tới bận lui, chế tạo khí giới to lớn nhằm công thành chiếm đất. Còn có vài ma tộc đang diễn luyện chém giết. Đợi cho hắn nhìn thấy được một cái vùng mặt trời u ám không rõ lộ ra ở phía đông trên bầu trời, lúc này hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn còn đang ở Thái Hoàng Thiên, vừa rồi Phượng Nhật La thể hiện ra cho hắn thấy thế giới ma tộc thật sự khủng khiếp. Hắn thực sự không muốn sống ở trong thế giới hủy diệt như vậy. Mặt trời của Thái Hoàng Thiên là thần tạo ra, ánh sáng mặt trời không mấy nồng đậm mạnh mẽ, không có cách nào xua tan được ma khí của lãnh địa ma tộc. Một chút tia sáng sôi sáng ở trên người Tần Mục cũng trở nên lạnh lẽo, hoàn toàn không có nhiệt độ. Thế giới vừa rồi Phượng Nhật La cho hắn nhìn thấy quả thực chỉ là một hồi huyễn cảnh mà thôi. Phượng Nhật La tiền bối mất công mất sức đi bắt ta như vậy, sẽ không chỉ là cho ta thấy lịch sử khổ cực của ma tộc các người như vậy thôi chứ? Tần Mục thu hồi ánh mắt lại, trầm giọng nói: Ngươi nên biết lịch sử cực khổ của các ngươi không có liên quan gì tới ta cả, nhưng các ngươi xâm nhập Thái Hoàng Thiên, đặt khổ cực áp bách ở trên người của nhân tộc, lúc này mới có liên quan tới ta đó. Phượng Nhật La đi tới bên cạnh hắn, chậm rãi nói: Trần tiểu hữu khẳng định như vậy, ngươi nhất định là nhân tộc sao? Ánh mắt của Tần Mục chớp động. Phượng Nhật La tiền bối muốn nói cái gì, không ngại thì cứ nói rõ đi. Ngươi là ma tộc. Một gương mặt của Phượng Nhật La đối diện hắn, gương mặt này mở miệng nói: Hơn nữa còn là ma tộc đẳng cấp cực kỳ cao, thậm chí nói không chừng huyết thống còn cao hơn cả ta nữa. Tần Mục giật mình, chỉ vào gã mà cười ha hả, cười đến không thở nổi. Phượng Nhật La ung dung thản nhiên, lắng lặng chờ đợi cho hắn cười xong. Thì khi hắn không cười nổi nữa mới chậm rãi nói: Lẽ nào không ai nói với ngươi, ngươi là ma tộc sao? Tần Mục ưỡn thẳng lưng, cười, nói: Quả thực đã từng có đó. Ta còn nhỏ ở Trấn Ương Cung, tại Đại Khư, gặp được một vị ma thần bị phong ấn. Hắn nói với ta là ma tộc, chỉ có điều hắn là vì lừa ta rút lui, muốn đoạt lấy cơ thể của ta để thoát khỏi sự trấn áp. Đáng tiếc là bị ta nhìn ra được, ta tự trong tay khoáng lừa gạt được 2.5 chiêu ma tộc ứng pháp. Vị ma thần kia muốn gạt ta là vì thân thể của ta. Phượng Nhật La tiền bối muốn lừa gạt thứ gì của ta vậy? Phượng Nhật La sải bước đi về phía trước, cái cổ chuyển động, gáy chuyển qua bên trái, nói: Ta cũng không muốn lừa gạt cái gì của ngươi. Ma tộc chúng ta mặc dù nói 10 câu trong đó có một nửa là giả rồi, nhưng có một nửa là sự thật. Ma thần khi muốn đoạt xác của ngươi, nói cho ngươi biết ngươi là ma tộc. Như vậy những lời này là để tranh thủ sự tín nhiệm của ngươi. Những lời này cũng chính là sự thật. Thần Mục đột nhiên giống như dung hòa vậy, thân thể hóa thành một cái bóng đen áp sát mặt đất. Tốc độ của hắn cực nhanh, trong giây lát bóng đen lại chạy đi hơn 100 dặm. Tần Mục thở phào nhẹ nhõm, từ trong trạng thái bóng đen hiển hóa ra, chỉ nghe âm thanh của Phượng Nhật La truyền tới: Ngươi có lẽ còn không tin, nhưng ngươi không cảm thấy thời điểm ngươi thi triển ma tộc ứng pháp, nguyên khí lại thông suốt như vậy, hoàn toàn không có trở ngại hay không vậy? Tần Mục ngẩn người một lát, nhìn thấy được khoảng cách giữa mình và Phượng Nhật La vẫn không xa không gần, chỉ là hiện tại hắn xuất hiện ở bên trái của Phượng Nhật La, mà vừa rồi là ở sau lưng. Phượng Nhật La mới cười, nói: Ngươi có thể dễ dàng học được thần thông của ma tộc như vậy, đồng thời hoàn toàn không có trở ngại thi triển ra, đó chính là bởi vì ngươi cũng là ma tộc. Tần Mục bay lên trời, thi triển thu thiên thần thoái đến mức tận cùng, phá không mà lao đi. Sau một lúc lâu, trong lúc chạy như điên, Tần Mục nhìn thấy được Phượng Nhật La đang đối diện với hắn. Sắc mặt của hắn không khỏi đại biến, vội vàng rẽ sang bên, vội vàng bay nhanh. Lại sau một lúc lâu, hắn nhìn thấy được hắn đang chạy trở về, chạy như điên ở bên phải của Phượng Nhật La. Thân hình của Tần Mục dừng lại, từ trên không trung rơi xuống, chìm vào trong mặt đất. Đợi đến khi hắn ở trong lòng đất đi ngang qua không biết bao xa, hắn từ trong lòng đất nhô cái đầu ra, nhìn thấy được chân sau của Phượng Nhật La. Bản thân hắn vẫn ở giữa những ngọn tháp cao đó, Phượng Nhật La thì vẫn ở trước mặt của hắn, không nhanh không chậm. Chỉ có điều ngươi cũng là nhân tộc, tu luyện thần thông nhân tộc cũng rất dễ dàng. Giọng nói của Phượng Nhật La từ phía trước truyền đến, nói: Ngươi là nửa người nửa ma, cho nên ngươi có khả năng dễ dàng nắm giữ thần thông của hai tộc. Ngươi khiến cho ta động lòng thương xót, cho nên ta mới có thể mời ngươi tới chỗ này. Từng một vỗ nhẹ vào bụng đất ở trên người, cười lạnh, nói: Tôn Dương, phương pháp ngươi mời người rất khác biệt đó.

Linh Nhi tỷ không biết, ta thật vất vả mới từ trong trường chỗ ma tộc tướng lĩnh kia cướp về một ít linh đan thôi. Mấy ngày nay một ngày chỉ dám ăn có một viên linh đan à, để sớm đói bụng tới mức da bọc xương nè. Tỷ xem nè, ta cũng gầy đi rồi nè. Vì để tránh cho giáo chủ không nhận ra ta, cho nên ta mới ăn một hơi sạch hết những linh đan còn lại. Ta còn lo lắng dán người không thể khôi phục lại trạng thái lúc trước nữa đâu. Nghe nói công tử mất tích rồi, nếu như không tìm được công tử thì người chết đói đó. Giáo chủ cơ trí như vậy làm sao có thể mất tích được chứ? Hắc Hổ Thần theo tiếng nói mà nhìn lại, có âm thanh bình bịch truyền đến. Một cái rương lớn đi tới trước, phía sau cái rương là một quái vật khổng lồ bụng phệ tới mức giáng xuống đất. Khi đi lên thành lâu thì thịt béo toàn thân rung rẩy loạn, giống như là một con quái vật lớn nắm giữ huyết mạch của rồng và kỳ lân vậy. Mà ở trên đầu của tên mập mạp này còn có một tiểu nha đầu băng tuyết đáng yêu đang ngồi, bộ dạng khoảng 5-6 tuổi. Phía sau thò ra 6 cái đuôi trắng như tuyết, trên đầu còn có 2 cái lỗ tai lông xù. Đám người Tang Họa, Vũ Hòa cũng đi theo ở phía sau, còn có 2 thiếu nữ mà gã chưa từng thấy qua cũng đi ở bên cạnh. Tiểu nữ hài đuôi lông xù và tai lông xù nhìn thấy được gã, mắt không khỏi sáng như tuyết, từ trên đỉnh đầu của tên mập mạp kia nhảy xuống, cười khanh khách, lao thẳng đến chỗ Hắc Hổ Thần, vỗ tay cười nói. Tiểu đầu rìu thiệt đáng yêu, cho ta ôm một cái nghe. Hắc Hổ Thần ngửi được cái mùi hồ ly, mặt đen lại, thoáng lắc mình một cái. Từ hắc hổ kích cỡ gần một thước, hóa thành hắc hổ cao tới hơn 10 trượng. Toàn thân có đường vân sặc sỡ, ngửa mặt lên trời mà gầm thét. Thần uy với uy lực mạnh mẽ dữ dội tản ra bốn phía. Sắc mặt của tiểu hồ ly đại biến, lập tức xoay người oa oa khóc lớn, chạy về phía mấy thiếu nữ, nhào tới trong lòng của một thiếu nữ ở trong đó. Thiếu nữ kia bảo vệ hồ yêu ở sau người. Mập mạp thì đặt mông ngồi dưới đất, ngửa đầu nhìn con vật khổng lồ này, lộ ra vẻ kính sợ. Tang Họa liền vội vàng tiến lên, nói: "Hổ Tôn, mấy chị này là bằng hữu của thần giáo chủ." Hắc Hổ Thần tản đi thần uy và uy lực mạnh mẽ dữ dội, hóa thành hắc hổ thiếu niên, thu móng vuốt sắc bén lại, lỗ tai vẫy 2 cái rồi nói: "Ta năm xưa từng gặp hồ ly hãm hại nên rất ghét hồ yêu, thứ tội cho." Tiểu hồ yêu nhô cái đầu ra, cười nói: "Ta không lừa ngươi đâu." Nàng đánh bạo từ phía sau linh dục tú vòng ra, quan sát Hắc Hổ Thần, hiếu kỳ nói: "Ta có thể kiểm tra lỗ tai của ngươi không vậy?" Hắc Hổ Thần do dự một chút, cúi đầu nói: "Vừa rồi làm ngươi sợ, cho ngươi sợ một cái coi như hòa." Hồ Linh Nhi xoa 2 cái, khen: "Mềm thật đó, các ngươi thử tới sờ đi." Linh dục tú do dự, nói: "Như vậy không hay lắm đâu." Dứt lời nàng cũng đánh bạo mà tiến lên sờ 2 cái, vui vẻ nói: "Thực sự rất mềm, rất mượt." Các thiếu nữ khác đều vươn tay ra sờ mấy cái, khiến cho Hắc Hổ Thần cảm thấy có chút thoải mái, chỉ là trong lòng vẫn cảm thấy có gì đó không thích hợp. Gã dù sao cũng là yêu thần, bị người ta sờ mó như vậy hình như là cũng hơi mất mặt đó. Chỉ có điều quả thực là rất thoải mái. Long Kỳ Lân tiến lên trước cũng dự định sờ. Hắc Hổ Thần vội vàng giơ cái móng vuốt lên, ấn tên này ở trên mặt đất không thể động đậy. Sau một lúc lâu, mọi người và Hắc Hổ Thần đều cảm thấy mỹ mãn. Hắc Hổ Thần dò hỏi: "Các ngươi định tìm tần sư đệ như thế nào?" Tư Vân Hương cười, nói: "Rất đơn giản thôi, hội nghị nguyên thần." "Hội nghị nguyên thần?" Hắc Hổ Thần có chút không giải thích được. Gã chưa từng nghe qua cái từ này. Tư Vân Hương lấy ra một cái chồng bản vẽ lớn mở ra ở giữa thành lâu. Những bản vẽ này là các loại ấn ký phù văn. "Đây là công pháp do thần giáo chủ cùng thần thông giả của Duyên Khang hợp lực khai sáng ra, được hoàng đế mệnh danh là Tam Nguyên Thần Hội Quyết." Tư Vân Hương kiếm một hồi, tìm được ấn ký nguyên thần của từng mục, vì vậy lấy ra chu sa và bút, hòa tan chu sa, ở trên cột của thành lâu vẽ ra ấn ký nguyên thần của từng mục. "Giáo chủ đã từng ở Thái Học Điện, trong Thái Học Viện in xuống ấn ký nguyên thần của mọi người, trong đó lại có ấn ký nguyên thần của bản thân hắn nữa. Hội nghị nguyên thần là thông qua ấn ký nguyên thần thu hút nguyên thần của mình tới, tập hợp với các thần nhân nghị sự." Linh Dục Tú lấy ra một cái nén hương cắm ở phía dưới ấn ký nguyên thần vừa vẽ xong, đốt hương, nói: "Hương này là do Chăn Trâu sử dụng khiên hồn dẫn thần thông luyện thành dẫn hồn hương, dùng để dẫn dắt nguyên thần. Chúng ta định dùng dẫn hồn hương do ấn ký nguyên thần cảm ứng nguyên thần của hắn, dẫn nguyên thần của hắn tới đây để hỏi thăm tung tích của hắn đó." Hai nữ tử liếc mắt nhìn nhau. Tư Vân Hương phóng nguyên khí ra thắp sáng ấn ký nguyên thần của từng mục. Linh Dục Tú lại sử dụng nguyên khí bọc lấy mùi hương của dẫn hồn hương, dũng mãnh tràn vào trong ấn ký nguyên thần. Mọi người ở trong thành lâu lặng lặng chờ đợi nhìn dẫn hồn hương cháy. làn hương yếu ớt lượn lờ, mùi thơm cũng không nồng đậm mạnh mẽ, thậm chí đặc biệt nhẹ. Thời gian một nén hương cũng không dài, theo dẫn hùng hương cháy từng chút một, trong lòng mọi người đều có chút lo lắng không yên. Ấn ký nguyên thần và dẫn hùng hương sẽ phát sinh cảm ứng cùng nguyên thần của Tần Mục. Tần Mục phát động tam nguyên thần hội quyết là có thể đi tới nơi này cùng bọn họ gặp gỡ. Nhưng mà nếu Tần Mục gặp bất trắc thì sẽ không đến đây gặp gỡ được. Đợi cho tới khi dẫn hùng hương cháy hơn phân nữa, vẫn không có bất cứ động tĩnh gì. Mọi người âm thầm nóng lòng. Đột nhiên có làn gió ào ào thổi vào bên trong lâu thành. Trong lòng mọi người vui mừng, chỉ thấy nguyên thần của Tần Mục như ẩn như hiện ở trong thành lâu, cũng không được ổn định cho lắm. Giáo chủ nào, ngươi đang ở đâu vậy? Linh đan ngươi chuẩn bị cho ta ăn hết rồi, nhanh trở về đi. Long Kỳ Lân mừng rỡ vạn phần, vội vàng kêu lên. Tần Mục mới kinh ngạc, nói. Ta chuẩn bị cho ngươi số lượng cho 3-4 tháng lận, vì sao hiện tại ăn hết rồi? Cái này... Long Kỳ Lân nói không ra lời. Hồ Linh Nhi vội vàng nói. Công tử, chúng ta đang tìm kiếm tung tích của ngươi, ngươi bây giờ đang ở chỗ nào vậy? Tần Mục lắc đầu nói. Ta cũng không biết nữa. Trên bầu trời trong lãnh địa ma tộc không có mặt trời, cũng không có trăng sao, nên ta không phân biệt được phương hướng gì cả. Cũng không biết bản thân mình đang ở chỗ nào nữa. Ta bị Phượng Nhật La bắt đi, thực vất vả mới thoát ra được. Lúc này đang bị ma tộc tinh nhuệ truy sát, nguyên thần không thể ở đây lâu được. Tất cả mọi người nhíu mày. Tăng Họa đột nhiên nói. Đã cốc thử ca ca nè, nhìn dãy núi xung quanh đi, ghi nhớ hình dạng của dãy núi. Tiếp tục nhìn xung quanh có thành thị gì hay không. Thái Hoàng Thiên ta có 64 thần thành, mỗi tòa thần thành đều có tên khác nhau. Hình dáng các dãy núi gần đây không giống nhau, bất kể biết hình dáng dãy núi hay là tên của thần thành thì đều có thể xác định được phương hướng vị trí. Nguyên thần của Tần Mục cầm bút chu sa lên vẽ trên mặt đất, nhanh chóng vẽ ra dãy núi ở gần chỗ của hắn, rồi nói. Ta không nhìn thấy tòa thần thành nào cả. Tang Họa và Vũ Hòa và thần thông giả của Thái Hoàng Thiên tiến lên trước quan sát, từng người đều lắc đầu, tuổi tác của bọn họ nhỏ, chưa từng đi tới lãnh địa ma tộc. Ta đi gọi phụ thân tới. Tang Họa vội vàng rời đi. Đột nhiên nguyên thần của Tần Mục ảm đạm xuống. Kẻ địch tới rồi, ta quay trở lại đi. Trong thành lâu, đột nhiên có một trận cuồng phong thổi đi, nguyên thần của hắn biến mất không thấy bóng dáng đâu nữa. Sau đó không lâu, Tang Họa mới dẫn theo Tang Diệp Tung Thần chạy tới. Tang Diệp Tung Thần cẩn thận kiểm tra hình vẽ sông núi địa đồ của Tần Mục vẽ, nhớ lại một lát, thất thanh nói. Hắn ở gần sào huyệt của ma tộc, Lê Dương Sơn Mạch bên cạnh Quy Mũi Thành. Vũ Hòa câu mày, nói. Quy Mũi Thành, tòa thần thành này không phải đã bị phá hủy rồi sao? Nghe nói nơi đó đã biến thành đất không lành. Tang Diệp Tung Thần gật đầu, nói. Năm đó ma tộc xâm nhập, đầu tiên xuất hiện ở Quy Mũi Thành, hoàn toàn phá hủy Quy Mũi Thành. Phía trước Lê Dương Sơn Mạch chính là chiến trường của Quy Mũi Thành, nơi đó là chiến trường đẫm máu nhất, tàn nhẫn nhất trong nhiều lần đại chiến giữa Thái Hoàng Thiên và thần ma. Thần ma chết trận ở nơi đó đã lên tới hơn nghìn vị rồi. Thần thông giả của Thái Hoàng Thiên và ma tộc tử thương càng không thể đếm hết được. Hắn nếu tiếp tục đi về phía trước thì sẽ tiến vào mảnh đất không lành này. Linh Dục Tú không hiểu, nói. Vì sao lại nói nơi đó là đất không lành? Tang Diệp Tung Thần nói. Thần ma chết trận quá nhiều, thần huyết, ma huyết hội tụ vào một chỗ, hình thành dãy đất cực kỳ kỳ lạ. Bên trong có ý chí bất khuất của thần ma, cũng có hồn phách chết oan, dẫn theo nguyền rủa và ma tính. Năm đó số lượng thần thông giả và thần ma chết trận nơi đó rất nhiều, khiến cho màn đêm buông xuống một mảnh đèn đuốc sáng trưng. Ông ta lộ ra một chút sợ hãi, nói. Thắp sáng buổi tối là một ngọn đèn báo treo ở trên từng chiếc thuyền nhỏ, những chiếc thuyền nhỏ kia đến từ U Đô. Vô số âm xoa lão nhân cầm theo đèn báo xuất hiện ở trong chiến trường, biến nơi đó thành quỷ, mang đi vong linh chết trận. Năm đó ta còn chưa có tu luyện tới thần cảnh, chỉ là một tiểu binh trong chiến dịch lần đó mà thôi. Sau đại chiến thì vô cùng hoang vắng, Tang Diệp Tung Thần trẻ tuổi ở trong chiến đấu gặp phải tổn thương nặng nề, lúc tỉnh trời đã tối rồi. Ông ta từ trong đống xác chết bò ra ngoài, lại nhìn thấy được một cảnh tượng cả đời khó quên. Trong từng chiếc đèn báo bảo trên con thuyền nhỏ từ trong bóng tối u ám đi tới. Trên thuyền dưới chiếc đèn bảo là mấy nghìn lão nhân có bộ dạng giống nhau như đúc. Bọn họ lặng lẽ không một tiếng động đi tới Thái Hoàng Thiên, ở trong chiến trường thu gặt linh hồn. Những lão già kia không phát ra âm thanh, chiến trường trong bóng đêm lại có vô số vong linh đang hét thảm, gào thét không cam lòng rơi vào u đô. Nhưng đều bị những âm xoa lão nhân đó trói lại, theo từng chiếc thuyền nhỏ bay vào trong bóng tối u ám. Ông ta vĩnh viễn cũng không thể nào quên được cảnh tượng kia.

long hình xà tàu gào thét nhảy vào trong một mảnh đầm lầy phía trước. Rất nhiều ma tộc tướng sĩ đuổi tới bên bờ đầm, đột nhiên đồng thời dừng bước, từng người đều nhíu mày. Làm sao bây giờ đây, có nên đi vào hay không đây? Một vị thượng thông giả ma tộc khẽ nói. Tần Mục đi vào đầm lầy, nhìn lại xung quanh, chỉ thấy ở đây sương mù dày đặc, ma khí tràn ngập, mà ở dưới nước trong vắt có từng thi thể trôi lơ lửng ở nơi đó. Thỉnh thoảng lộ ra phía trên mặt đầm lầy, khắp nơi đều có xương cốt thi thể, còn có một chút linh binh, gỉ sét loang lổ. Hắn suy nghĩ một hồi rồi đi tới một chỗ đầm lầy, nhẹ nhàng gõ vào phía trên thi thể xương cốt, cười, nói. Vị huynh đài này, ở đây đi như thế nào vậy? Bộ xương khô trực tiếp ngồi dậy, quay đầu lại nhìn về phía hắn, miệng khép mở. Nơi này là đường hoàng tuyền, có đến mà không có về. Tần Mục ngồi ở bên cạnh bộ xương khô, lấy ra thuốc trị thương trị liệu các vết thương trúng phải trong lúc mình chiến đấu lúc nãy, cười, nói. Bắt đầu ta vốn là từ hoàng tuyền đi ra mà, sợ gì mà đường đi hoàng tuyền chứ. Bộ xương khô đứng dậy, nói. Nơi này là đất không lành, không có đường sống có thể đi. Một con đường sống duy nhất chính là lập tức quay đầu thôi. Từng mục nặng hết máu độc trong vết thương, rút ra ma khí, nói. Bây giờ ta mà quay đầu lại mới là đường chết đó, đi tới mới còn cơ hội sống chứ. Người có biết con đường nào tương đối an toàn hay không vậy? Bộ xương khô kia lắc đầu. Từng mục bôi thuốc tốt cho mình, phát động nguyên khí, vận chuyển một vòng. Vết thương không có vỡ ra, lúc này hắn mới đứng dậy, nói. Người có biết phương hướng hay không vậy? Hướng đông. Bộ xương khô giơ tay lên chỉ về phía trước. Đa tạ. Từng mục sải bước đi về phía mà nó chỉ. Đi được hai bước, hắn mới dừng lại, quay đầu cười, nói. Huynh đài nè, ngươi vì sao đi theo ta vậy? Bộ xương khô kia nhắm mắt theo đuôi ở phía sau hắn, thấy hắn dừng bước cũng lại bận rộn dừng bước, nói. Đại giống ở chỗ này đần độn, không nhớ rõ chuyện khi còn sống là cái gì. Chỉ mơ hồ nhớ được một ít chuyện sau này, là ngươi khiến ta tỉnh lại, nên ta tất nhiên là muốn đi theo ngươi rồi. Từng một bực cười, nói. Người và quỷ đường đi khác nhau mà, ngươi đi theo ta không phải biện pháp gì đâu, vẫn là quay về đi ngủ đi thôi. Bộ xương khô kia mờ mịt, nói. Ban đầu khi ta đần độn còn có thể ngủ nhiều, không để ý tới xuân hạ thu đông, không hỏi thế gian chinh chiến sát phạt gì. Nhưng bị người đánh thức tỉnh lại lại không ngủ được nữa rồi. Người làm phiền giấc ngủ say của ta, nên cần phải chịu trách nhiệm đối với ta. Con quỷ nhà ngươi thật là không nói đạo lý được mà. Thường Mụn bất đắc dĩ xoay người lại, hoàn toàn nghiêm túc tranh luận, nói. Ta thấy ngươi còn có chút tàn hùng không diệt, cho nên sử dụng dạng thần tự nhiên công đánh thức ngươi đi hỏi đường. Ngươi lại cái gì cũng không biết cả, chỉ biết mỗi cái phía đông. Ngươi cũng không có cách nào dẫn đường ta tìm kiếm một con đường sống cả. Hơn nữa ngươi lại đã chết rồi. Ta cho dù có thể sống rời khỏi mảnh đất không lành này, thì ngươi cũng không cách nào theo ta đi tới thế giới của người sống được. Huynh đài nè, chết thì đã chết rồi, vẫn nên ngủ say đi thôi. Bộ xương khô nảy lắc đồ. Ta dung dù ưu dù lo, ngươi thức tỉnh ta lại khiến cho ta có phiền não ưu sầu. Ngươi cần phải giúp ta giải quyết. Từng một đau đầu, cười, nói. Đi rồi, như vậy thì ta lại thi triển dạng thần tự nhiên công, lôi tàn hồn của ngươi ra, cho ngươi tiêu tan ở trong thiên địa. Ngươi lại có thể ngủ say rồi, vậy được không vậy? Không được. Bộ xương khô này lại lắc đầu. Ta đã tỉnh lại rồi, nếu như ngươi khiến cho ta hồn phi phách tán thì chính là giết ta rồi. Hồn phi phách tán đau đớn tới mức nào ta không thích đâu. Tần Mục thực sự là đau đầu, xoay người tiếp tục đi về hướng đông. Bộ xương khô kia vẫn theo sau hắn, nhắm mắt theo đuôi. Hết tập 114 của bộ truyện Một Thần Ký. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.